Chỗ nào không đúng? Chương 144, Bạch Ngọc Quyết sao? Góc truyện audio.com. Chấm chấm, is this one? Sầm Kiến Tuyết sinh non. Sản phụ 7 tháng sinh non. Cái gọi là 7 sống 8 không sống. Hài tử khẳng định có thể sinh ra. Nhưng mà vấn đề liền tới. Dưới con mắt của một đại năng nguyên anh, Sầm Kiến Tuyết còn có thể sinh non. Có ai có thể vượt qua Trần Húc Chi thương tổn nàng? Đối mặt với Lý Tu Sĩ không thể tưởng tượng cùng nghi hoặc, Trần Húc Chi trả lời dị thường khô khốc. Chất nữ ngươi thiên phú dị bẩm. Nàng chỉ là khi nói chuyện phiếm cùng ta, có chút tâm đắc, cảm giác được linh lực, kích phát thể chất ẩn, thành công dẫn khí nhập thể, trở thành tu sĩ, Lý Tu Sĩ. Nội tâm hắn cơ hồ hỏng mất. Trần Húc Chi tiếp tục diện vô biểu tình nói. Chất nữ ngươi sau khi thành công dẫn khí nhập thể, sẽ tự hấp thụ linh lực. Linh lực của thai nhi cũng sẽ bị hút đi một phần. Thai nhi kia dù sao cũng là tộc chất của ta. Cho dù là một tia thần hồn cùng tinh huyết, cũng càng cường đại hơn so với chất nữ ngươi. Phát hiện linh lực bị chất nữ ngươi hút đi, tất nhiên bị kích thích. Lý Tu Sĩ thình lình phản ứng lại. Cho nên thai nhi kia liền tự mình động. Trần Húc Chi, ta cũng không phải bác sĩ. Cũng không phải bà mụ. Tình huống cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Bất quá hiện tại nói cái này cũng vô dụng. Trước tiên nhìn thủ đoạn của bà mụ đi. Dừng một chút, y bổ sung. Kỳ thật hiện tại sinh cũng là chuyện tốt. Chất nữ người mới bước lên con đường tu luyện. Cũng không thể khống chế linh lực thực tốt. Bản năng hấp thu linh lực của thai nhi. Cũng có thể đem toàn bộ tinh huyết của chất nữ ngươi hút khô. Rốt cuộc thì Cung Thiên Trọng cũng là ma tu. Hiện giờ thần trí hắn lâm vào ngủ say. Chỉ còn lại bản năng ma tu. Thật sự đối mặt với sống chết. Cũng sẽ không để ý sinh tử của cơ thể mẹ dựng dục của Sầm Kiến Tuyết. Lý Tu Sĩ nghe vậy hít ngược một hơi khí lạnh. Biểu tình nhưng lại hòa hoãn đi rất nhiều. Hắn đột nhiên phản ứng lại. Cũng thật cẩn thận hỏi Trần Húc Chi. Tiểu nhân thay Tuyết Nhi cảm tạ tiền bối. Nàng có thể dựa vào ngộ đạo bước vào con đường tu luyện. Còn thành công dẫn khí nhập thể. Tương lai Tuyết Nhi nhất định có thể mạnh hơn so với ta. Trần Húc Chi liếc mắt nhìn Lý Tu Sĩ một cái. Nhàn nhạt nói. Chất nữ người đích xác thông tuệ. Chỉ là tuệ cực tất thương. Nàng lại là nữ tử. Nếu có thể học cách giấu dốt, nhất định có thể tiến xa hơn. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Lý Tu Sĩ không ngừng nói. Một lòng chậm rãi trở xuống bụng. Nghĩ mà sợ qua đi Lý Tu Sĩ lâm vào giữa nồng đạm vui sướng. Vì hài tử sắp ra đời. Cũng vì tương lai của Sầm Kiến Tuyết. Trần Húc Chi cùng Lý Tu Sĩ đợi một ngày một đêm. Trong lúc lưu lang lo lắng thiếu chút nữa thất tâm phong. Bị Trần Húc Chi một tay đưa vào sân bên cạnh. Hảo hảo ngủ. Sáng sớm ngày thứ ba. Sầm Kiến Tuyết rốt cuộc sinh hạ một nam hài. Nam hài phi thường nhỏ. Thân thể khó khăn lắm phát dục. Thậm chí móng tay cũng chưa dài hết. Chỉ nhìn ra được hình dáng đại khái. Bà mụ Liên Thanh nói. Lão thân chính là lần đầu nhìn thấy ca sinh gian nan như vậy. Bất quá mẫu tử ngoan cường như vậy. Lã thái bà ta cũng là lần đầu tiên gặp được. Nàng chúc mừng Lý Tu Sĩ. Mẫu tử đều an. Nếu hài tử có thể nuôi lớn. Tương lai nhất định không tầm thường a. Lý Tu Sĩ nghe đến trong lòng cao hứng. Dù là tộc chất của Trần Đạo Hữu truyền thể lại thế nào. Huyết mạch Lý gia hắn trung quy cũng được truyền xuống. Hắn hào phóng cho bà mụ không ít tiền bạc. Phiền toái ngài. Cùng vui. Bà mụ hoan thiên hỉ địa rời đi. Trần Húc Chi cùng Lý Tu Sĩ cùng tiến vào phòng sinh. Bọn họ tất nhiên không thèm để ý cái gì mà phòng sinh không may mắn. Quan trọng là Sầm Kiến Tuyết và hài tử. Lần sinh sản này là Sầm Kiến Tuyết nguyên khí đại thương. Cái gọi là phúc hề họa chi sở phục. Họa là chỗ dựa của phúc. Phúc là nơi ẩn náu của mối họa đang rình rập. Sầm Kiến Tuyết nguyên bản vốn không có linh căn. Bằng vào mang thai sinh con bước vào con đường tu luyện càng là cơ duyên ngàn năm có một. Nhưng nữ tử sinh đẻ chính là dạo một vòng qua quỷ môn quan. Chỉ có xông qua cửa ải khó khăn này. Phần thiên đại cơ duyên này mới xem như thật sự rơi vào trên người Sầm Kiến Tuyết. Sau này Sầm Kiến Tuyết chỉ cần hảo hảo điều dưỡng thân thể là có thể chậm rãi tu luyện. Nhưng thật ra hài tử kia, Trần Húc Chi cẩn thận kiểm tra một phen, nhịn không được y một tiếng. Có lẽ là ở trong cái thế giới có thể tu luyện này, thật sự tồn tại loại luân hồi báo ứng nhân quả này đi. Cung Thiên Trọng đời trước là ma tu, trên tay lây dính nhiều huyết tinh. Lúc ấy nhưng thật ra rất dứt khoát tàn nhẫn. Hiện tại sao? Báo ứng đều đã tới. Cung Thiên Trọng sau khi chuyển thế thân thể phi thường suy yếu. Không chút sức sống. Kinh mạch hắn bởi vì thần hồn quá mức cường đại. Hấp thu quá nhiều linh lực mà tắc thành một đoàn. Với cả kinh mạch hắn còn thực yếu ớt. Muốn giúp khơi thông cũng không được. Chỉ có thể chờ hắn chậm rãi luyện hóa. Trước đó chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể làm một ma ốm. Thú vị nhất chính là, nếu Cung Thiên Trọng không nhanh chóng rèn luyện gân cốt, làm cho thân thể cường tráng lên, lực lượng trong thần hồn không ngừng áp bách lên thân thể. Có lẽ ma ốm bệnh Cung Thiên Trọng này thật sự liền chết a. Sau khi kiểm tra xong, Trần Húc Chi tức khắc đau đầu. Tiểu tử này quá phiền toái. Thân thể Cung Thiên Trọng yêu cầu một người cẩn thận chậm rãi điều dưỡng. Nhưng y không có thời gian cùng tinh lực để có thể theo dõi Cung Thiên Trọng. Trong mắt y vừa truyền, nghĩ tới Sóc Nguyệt ở Kính Long Lăng đang tính toán trận pháp. Không bằng đem Cung Thiên Trọng nhờ Sóc Nguyệt đi. Vừa lúc Sóc Nguyệt tính tình hiền lành ôn nhu, lại hàng năm đóng giữ ở tông môn chiếu cố lục sư đệ. Dưỡng một tên là dưỡng hai tên cũng là dưỡng mà. Trần Húc Chi sau khi suy nghĩ cẩn thận, liền trước tiên viết một phương thuốc điều dưỡng giao cho Lý Tu Sĩ. Người trước hỗ trợ theo dõi một chút, thành đạo hữu lâu như vậy không trở về. Ta có chút lo lắng. Trần Húc Chi đem những việc cần chú ý nói cho Lý Tu Sĩ. Người cứ yên tâm. Ta đã thiết hạ trận pháp trên người chất nữ ngươi cùng hài tử. Linh lực sẽ không lộ ra ngoài. Chỉ cần ngươi không bại lộ thân phận tu sĩ, liền sẽ không bị tán tu thậm chí là ma tu phát hiện. Ít thì 10 ngày, nhiều thì nửa tháng, ta cũng thành đạo hữu nhất định trở về. Lý Tu Sĩ tiếp nhận phương thuốc, nhìn kỹ, phát hiện dược liệu của phương thuốc đều là dược liệu thường thấy của phàm tục. Liền có chút kỳ quái. Ngài đây dùng dược, Trần Húc Chi giải thích. Hư bất thụ bổ, trước tiên để thân thể hài tử rắn chắc một chút. Chờ ta trở lại dẫn hắn đi tông môn. Lại hào hào điều dưỡng. Dàn xếp đám người Sầm Kiến Tuyết tốt xong, Trần Húc Chi lập tức chạy tới Kính Long Lăng. Kính Long Lăng cách Bình Kinh không tính là xa. Trần Húc Chi vào ban đêm liền tới. Bất quá y đã tới chậm. Đám người Thu Vũ Lạc đã phá tan trận pháp, tiến sâu vào trong Kính Long Lăng. Kính Long Lăng làm hoàn lăng, dù cho giấu sâu bên trong đàn lĩnh, vì tiện cho hoàng gia hiến tế, tất nhiên cũng có xây dựng một cái sạn đạo to rộng cùng con đường uốn lượn mà bằng phẳng. Ở mỗi ngã tử có xây dựng bài phòng cùng hoàng phi, nhất trọng môn, nhị trọng môn vân vân. Trương Hiển khí phái cùng uy nghiêm của hoàng gia, ma tu chính là lợi dụng những tầng kiến trúc này, bố trí một tầng lại một tầng kết giới, cũng đem những kết giới đó chỉnh thể chia làm hai phần, liên kết cùng lồng vào nhau, thật không dễ đối phó. Giản Thành để lại tin tức cho y, Bạch Thủy Ưng đứng ở trên nhánh cây trước mặt Trần Húc Chi. Miệng nói tiếng người. Chủ nhân là vào rạng sáng hôm qua tiến vào Kính Long Lăng. Chủ nhân đi vào đem lực lượng phòng vệ bên trong làm suy yếu. Mấy tu sĩ bên ngoài này mới có thể phá tan trận pháp. Tiến vào Kính Long Lăng. Bạch Thủy Ưng đưa bản đồ Giản Thành truyền ra cho Trần Húc Chi. cũng nói cho y những việc cần chú ý, bên trong bị người thiết trí một ít bẫy dập cùng chướng ngại. Nhưng những bẫy dập đó đều đã bị Thu Vũ Lạc một kiếm đâm thủng. Ngài dựa theo lộ tuyến này đi vào hẳn là sẽ không lại có tập kích. Trần Húc Chi nhanh chóng nhìn xem bản đồ. Sau khi nhớ kỹ bố trí bên trong bản đồ, nói với Bạch Thủy Ưng, ta đã biết, người đi đến thôn trang bên ngoài Bình Kinh theo dõi Cung Thiên Trọng. Chú ý bảo hộ hắn an toàn. Bạch Thủy Ưng gật gật đầu nhỏ, cất cánh bay cao, rời đi, cầm bản đồ. Trần Húc Chi tìm được cái động nào đó tản mát ra kiếm ý mãnh liệt. Đây rõ ràng là con đường Thu Vũ Lạc mở ra. Y theo đại động chui vào. Một đường tiến quân thần tốc. Tiến vào Kính Long Lăng. Kính Long Lăng. Tên này bắt bầu phi thường thú vị. Dù cho là vùng đất nghỉ ngơi của rồng. Cũng chỉ là hoa trong gương. Trăng trong nước. Bất quá là một tấm chắn vì ma tu che lấp tai mắt mà thôi. Trần Húc Chi một đường tiến vào. Thấy được không ít bức bích họa tinh mỹ cùng vật bồi táng giá trị liên thành. Nhưng mà những cái này cũng không phải là thứ quan trọng nhất. Làm Trần Húc Chi kinh ngạc là những đường công yêu nhã hoa mỹ trên bức bích họa trên vách tường ngưng tụ ra trận pháp. Trận pháp này vô thanh vô tức vận chuyển. Đem khối phúc địa này dần dần chuyển hóa thành một nơi hội tụ long âm. Khí vận của Tây Nguyệt Quốc theo hiến tế Hoàng Lăng cùng với cung phụng không ngừng gia tăng. Sau đó toàn bộ bị trận pháp đánh cắp. Xem phù văn trận pháp chỉ dẫn phương hướng. Hẳn là ở tận cùng bên trong. Trần Húc Chi nhíu mày. Y nhanh chóng nện bước về phía chủ mộ thất. Xuyên qua một con sông đen nhánh. Lướt qua cầu nại hà nhân tạo giả. Lại vượt qua đám tượng đất binh lính bồi táng bị đánh tan tác. Trần Húc Chi rốt cuộc đi tới trước một cánh cửa thật lớn. Hai bên cánh cửa vẽ kim long sinh động mà tinh mỹ. Trong mắt rồng được khảm dạ minh châu. Ở trong mộ thất tối tắm tỏa ra ánh sáng oánh oánh. Trần Húc Chi cẩn thận quan sát một chút. Đang muốn giơ tay đẩy cửa. Giây tiếp theo. Cửa lớn trước mặt thế nhưng bị lực đánh bùng nổ mãnh liệt bên trong đánh vào vỡ thành mảnh nhỏ. Thời gian trở lại 3 canh giờ trước. Trần Húc Chi khi tiến vào một đường thông suốt. Là bởi vì đám người Thu Vũ Lạc đều đem đám ma tu trở ngại các nàng đâm chết. Ma tu không bị đâm chết cũng đều là lòng bàn chân bôi dầu. Cho nên đánh người Thu Vũ Lạc đi tới tốc độ chậm hơn Trần Húc Chi nhiều. Giản Thành đi theo sau Thu Vũ Lạc xem diễn. Tốc độ tất nhiên cũng không nhanh hơn chút nào. Đoàn người bọn họ hơn 3 canh giờ mới tiến tới trước cánh cửa lớn cuối cùng này. Trần Húc Chi tốt xấu còn định đẩy cửa. Thu Vũ Lạc như cũ đánh kiếm quyết. Một kiếm chém cánh cửa thành hai nửa. Sau khi cửa lớn bị bô ra. Bên trong không có chút phản ứng nào. Đợi bụi bặm tiêu tán. Rốt cuộc mới thấy rõ cảnh tượng bên trong đại điện. Bên trong là một đại điện trống trải. Cứ cách 2 mét là có một cây cột thật lớn. Cây cột này chống đỡ khung đỉnh phi thường cao. Khung đỉnh là bán trong suốt. Khi có ánh nắng thẳng tắp rơi xuống vừa lúc dừng trên vương tọa chính giữa đại điện. Vương tọa là bằng vàng ròng. Phía trước vương tọa có mấy trăm bậc thang. Trên vương tọa trống không? Không có người, nhưng lại có một quả ngọc quyết huyền phù bên trên. Cái ngọc quyết này nhìn chỉ lớn hơn bàn tay một chút. Toàn thân thuần trắng, phát sáng, trên đó có vết nứt. Bên ngoài có mô hình rồng quấn quanh. Đám người Thu Vũ Lạc nháy mắt nhìn thấy ngọc quyết. Tựa hồ đều ngây ngẩn cả người. Bao gồm cả Giản Thành ở phía sau. Đôi mắt bọn họ đồng thời bừng cháy. Đây là ngọc quyết hoàng thất Tây Nguyệt Quốc dùng để chống đỡ khí vận của một quốc gia để truyền lại đời sau. Dù là ma môn âm thầm đánh cắp khí vận, cũng cần chuyển hóa từ trong ngọc quyết này. Nói cách khác, nếu bọn họ có được ngọc quyết này, không nói khí vận Tây Nguyệt Quốc, ít nhất có thể mang đến cho ma tu đại thương. Nghĩ đến đây, Thu Vũ Lạc một ngựa tiến lên, Thu Diệp Lạc theo sát sau đó. Trực tiếp xông lên trước muốn lấy đi bạch ngọc quyết này. Khang Xuân Tiền bước chân vừa chuyển không giấu vết mà chặn Sóc Nguyệt. Sắc mặt Sóc Nguyệt trắng nhợt, trong lòng hơi ảo não. Nàng một mình nhưng không thể đấu lại ba kiếm tu a, Sóc Nguyệt chỉ có thể thở dài trong lòng. Liền khi nàng cho rằng Bạch Ngọc Quyết này phải rơi vào trong tay Thái Thanh Kiếm Các. Một bóng người đột ngột xuất hiện phía trước Thu Vũ Lạc. Hắn đứng trên vương tỏa, duỗi tay, gỡ Ngọc Quyết xuống, nháy mắt nhìn thấy thân ảnh người này. Sóc Nguyệt sợ ngây người. Thành Hảo, .. tác giả có lời muốn nói. Giản Thành, tin hay không ta trang bức bất quá được 3 giây. Cách chương.